chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 567 dưới sân khấu, Trương Tư Tổ thấy Y Linh từ từ đi tới, kích động nắm cánh tay của Trình Kiêu. Trình Kiêu, cậu xem, cậu mau nhìn xem, không ngờ nữ thần đi về phía tôi. Cậu xem, nữ thần đang cười với tôi. Ha ha, nữ thần thế mà lại cười với tôi. Trương Tư Tổ như phát điên. Trình Kiêu thoáng liếc nhìn Vương Vũ Hàm. Hành vi mờ ám của Vương Vũ Hàm có thể giấu được Y Linh nhưng không giấu được anh. Cho dù Trình Kiêu không biết cô ta có âm mưu gì, nhưng nếu cô ta cố ý dẫn theo Y Linh đi về phía mình, vậy Trình Kiêu sẽ không để cho cô ta được như ý. Tôi đi vệ sinh cái đã. Trình Kiêu nói xong, đứng lên muốn đi. Trương Tư Tổ hình như đang chìm đắm trong mộng đẹp của mình, không ngờ kéo Trình Kiêu lại, nói với vẻ hưng phấn. Đừng mà, cậu đợi lát nữa hẵng đi. Nữ thần chắc chắn sẽ chọn tôi làm người đại diện. Cậu chờ tôi hỏi nữ thần xong rồi đi. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này thậm chí không có cơ hội tốt để tiếp xúc với nữ thần gần như vậy đâu. Lỡ như tôi ở đây, nữ thần của cậu chọn tôi thì làm sao? Cậu sẽ từ bỏ à? Trình Kiêu nửa thật nửa giả nói. Trương Tư Tổ vội vàng thả tay ra. Đúng rồi, cậu vẫn đi vệ sinh đi, đi nhanh lên đi. Người này đúng là một kẻ trọng sắc khinh bạn. Trình Kiêu đang muốn rời đi, nhưng Vương Vũ Hàm vẫn luôn chú ý tới anh, làm sao có thể để anh trốn đi được. Trình Kiêu, sao anh thấy chúng tôi qua, trái lại vội vàng rời đi chứ? Lẽ nào anh khinh thường hot girl Y Linh của chúng tôi sao? Lúc này, Trình Kiêu biết mình muốn đi cũng không đi được. Trong mắt Y Linh chợt sáng lên. Trình Kiêu, thật sự là Trình Kiêu. Y Linh có cảm giác bất ngờ và vui mừng như xa quê gặp được người quen cũ, đang muốn bước tới nói chuyện với Trình Kiêu, nhưng chợt nhớ ra đây là ở trước mặt đám đông. Nếu cô xông lên như thế, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu nhầm. Vì vậy, Y Linh đành phải tạm thời nhịn xuống. Nếu không đi được, Trình Kiêu dứt khoát thoải mái ngồi xuống, mỉm cười nói. Hot girl Y Linh xinh đẹp lương thiện, có thể quen biết với cô ấy là vinh hạnh của tôi, sao tôi có thể khinh thường được. Trương Tư Tổ vỗ nhẹ vào vai Trình Kiêu và giơ ngón tay cái lên. Cậu thật tinh mắt. Sau đó, Trương Tư Tổ mặt dày, xấu hổ kèm theo nhát gan nhìn Y Linh, nói với vẻ không được tự nhiên. Y Linh, cô là nữ thần của tôi, có thể chọn tôi làm người đại diện được không? Biến đi, Y Linh là nữ thần của tôi. Muốn chọn cũng nên chọn tôi. Thần côn đá Trương Tư Tổ văng ra ngoài, cướp lấy vị trí của Trương Tư Tổ đang đứng. Vương Vũ Hàm thấy mình đã đạt được mục đích giữ Trình Kiêu lại, nhìn về phía Y Linh cười tủm tỉm nói. Y Linh, chọn lâu như vậy, thời gian có hạn, hay cô cứ chọn ra một người đi. Mọi người đều lập tức nhìn về phía Y Linh, ánh mắt ai nấy cũng đặc biệt nóng như lửa. Cách chương.